phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, lục hạng dự tuyển tái, nhị, bởi vì Lâu Mộ Yên ở đan so dự tuyển tái khi biểu hiện. Nàng tham gia trận pháp trận đấu khi chú ý nhiều người lên. Lục đại tông môn viện chủ cùng trọng tài tịch vài vị trọng tài đều muốn ánh mắt chuyển qua trên. Người nàng đưa tay đem trên bàn trận cụ cầm lấy. Hai tay kết ấn, ở trên hư không vẽ vài đạo linh phù biến mất nhập kia căn trận kỳ bên trong. Trận kỳ phát ra chói mắt thanh quang bay lên. Trận cụ bị nàng toàn bộ bố trí ở bốn phía. Làm trận kỳ từ từ triển khai khi, toàn bộ tam phẩm sơ cấp trận pháp gắn bó một đường. Xem Lâu Mộ Yên bố trí cái thứ nhất trận pháp chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian liền hoàn. Thành, các viện chủ xem ánh mắt của nàng bắt đầu bất đồng. Trọng tài, ta bố trí xong rồi, hai vị trọng tài kiểm tra rồi một lần nàng bố trí trận pháp. Tiên bố nói, Bát Cực Tông đệ tử Lâu Mộ Yên. Trận pháp tỉ thí trận đầu hoàn thành, kế tiếp nàng nhanh chóng lại hoàn thành trận thứ hai cùng. Thứ ba chàng tỉ thí, bố trí trận pháp thời gian đều không có vượt qua một nén nhang. Trọng tài tịch thượng, này nữ hoa trận pháp tạo nghệ còn tại của nàng luyện đan thuật phía trên A. Trận pháp minh trưởng lão nhãn tình sáng lên, coi nàng đối với trận pháp bố trí thuần thục trình độ đến xem. Nàng hẳn là một gã tứ phẩm trận pháp sư, như vậy trận pháp tạo nghệ chính là đặt ở các ngươi trận. Pháp minh cũng được cho là nổi tiếng đi. Chủ trọng tài cười hỏi, lấy nàng như vậy niên kỷ đến xem, ở trận pháp minh trung trẻ tuổi trung cũng có thể xem như đáng chú ý, trận pháp minh trưởng lão. Hơi vui đùa tiếc hận nói, đáng tiếc nàng là Bát Cực Tông đệ tử. Bằng không chúng ta trận pháp minh liền muốn, nàng nếu không là Bát Cực Tông đệ tử. Chúng ta đan lâu cũng sẽ không bỏ qua, chủ trọng tài thở dài nói. Dĩ vãng đan lâu cùng lục đại tông môn thiên tài đệ tử còn có thể bảo trì cân bằng. Nhưng lần này ra Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc này hai cái siêu cấp thiên tài sao? Bọn họ đã kém cỏi một bậc, nếu này Lâu Mộ Yên có thể thông qua đấu bán kết vọt vào trận chung kết. Vậy thật sự là muốn triệt để đánh vỡ đan lâu cùng lục đại tông môn trẻ tuổi luyện đan sư cân bằng. Lục tông ngồi vào thượng, Phùng viện chủ, ta nghe nói các ngươi Bát Cực Tông lần này có một gã đệ tử muốn tham gia lục hạng tỉ thí. Xem ra chính là này Lâu Mộ Yên đi. Kiếm tông một vị viện chủ thử nói. Phùng viện chủ lúc này mặt mày hồng hào. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên đó là một cái vừa lòng. Đúng là, nàng còn trẻ, cho nên tông môn muốn cho nàng lần này đại bỉ chung nhiều hơn lịch lãm một hai, lời hắn nói thật. Linh hoạt, nếu Lâu Mộ Yên vô pháp tiến vào trận chung kết, kia cũng không có gì, là tông môn phái lai lịch luyện. Lâu Mộ Yên lấy 20 tuổi không đến lấy được như vậy thành tích đã rất tốt. Đương nhiên, nếu có thể vọt vào trận chung kết đi, kia nhưng là hội thật to vì Bát Cực Tông mặt dài. Phùng viện chủ ngươi rất khiêm tốn, ta xem này nữ hoa vẫn là thật có hy vọng tiến vào trận chung kết kiếm tông cùng Bát Cực Tông giao. Hảo, cho nên lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện thái độ cũng không sai. Hỏa Linh Lung cười nói, như vậy rõ ràng sự tình còn dùng nói. Khác ngũ tông viện chủ xem như đã biết, này yêu nữ lần này cùng tới tham gia tông môn đại bỉ vì khoe ra. Trận pháp tỉ thí hoàn. Lâu Mộ Yên lại đi đến ngự thú trận đấu trang chờ. Rất nhanh sẽ đến phiên nàng lên sân khấu. Trình tự như trước bị trọng tài điều quá. Ngự thú tỉ thí chia làm tam tràng. Mỗi một tràng các ngươi cần phải hiệp trợ chúng ta an bày nhân khế ước một cái yêu thú. Khế ước thành công đệ tử tiến vào lần tiếp theo. Thất bại tự động đào thải, mỗi người hiệp trợ khế ước yêu thú đều là giống nhau. Hiện tại bắt đầu tỉ thí, Lâu Mộ Yên đi đến bản thân trên vị trí. Nơi đó đứng một gã kiếm vương tu vi đệ tử, của hắn bên cạnh đóng cửa một cái ngũ giai đoạn hoàn văn sư. Nàng không do dự, mở ra cái lồng ở hoàn văn sư giống giận là lúc tinh thần lực nhất ngưng. Hoàn văn sư lập tức hư thanh, Nàng đưa tay đặt tại Hoàn Văn Sư đỉnh đầu, bắt đầu thi triển khế ước thuật. Lần này nàng cũng không có sử dụng thượng cổ khế ước thuật, mà là dùng xong ở tông môn ngự thú tháp đến trường đến khế ước thuật. Một nén nhang thời gian không đến, Hoàn Văn Sư yêu thú tinh hạch thượng đã bị nàng đánh lên khế ước phù ấn. Đem người máu huyết giọt một giọt ở Hoàn Văn Sư trên đầu, nàng xem tên kia đệ tử nói. Kia đệ tử cung kính trả lời, là, một giọt huyết rừng ở Hoàn Văn Sư trên đầu rất nhanh chui đi vào. Lập tức một đạo nhu hòa bạch quang đem một người nhất thú bao phủ. Sau một lát, khế ước thành công, những người khác còn tại khơi thông Hoàn Văn Sư, mà Lâu Mộ Yên cũng đã hoàn thành khế ước. Cùng nàng tiến hành một vòng tỉ thí, mọi người có chút kinh sợ xem nàng. Nàng không nhìn này thăm dò kinh ngạc ánh mắt, như trước yêu cầu tiến hành phía dưới một hồi. Trận thứ hai khế ước là một cái lục giai sơ kỳ yêu thú. Trận thứ hai yêu cầu khế ước là một cái lục giai cao nhất yêu thú. Nàng đều ở một nén nhang trong thời gian hoàn thành, làm trọng tài tuyên bố Lâu Mộ Yên tiến vào trận chung kết sau. Nàng đứng dậy rời khỏi trận đấu tràng, cũng không có lưu lại, mà là trực tiếp về tới chỗ ở. Nàng vừa rồi ở tam hạng trận đấu lý biểu hiện đã nhường nhất nhiều hơn phân nửa đệ tử nhìn thẳng. Nàng, lười đối mặt này ánh mắt, cho nên liền triệt, chỉ chờ ngày thứ hai thừa lại tam hạng. Phùng viện chủ A, này nữ oa là các ngươi từ nơi nào tìm được? Ngự thú tông một vị viện trưởng đem đáy mắt kinh sắc giấu đi. Cười hỏi, Phùng viện chủ bản thân cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên ở phía trước tam hạng tỉ thí chung sẽ có như. Thế làm cho người ta đại rớt xuống ba biểu hiện. Ha ha, Lâu Mộ Yên là chúng ta Bát Cực Tông ngao trưởng lão ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái thượng. Theo các người ngũ tông khác trưởng lão trong tay lấy tới được, Phùng viện chủ vẻ mặt sung sướng. Khoe khoang, khác ngũ tông viện chủ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ đến đây mặt còn có loại này cong cong. Không khỏi ở trong lòng oán giận lúc đó đi Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái thượng trưởng lão vô. Năng, bọn họ ngũ tông đều mạnh hơn Bát Cực Tông. Cuối cùng vậy mà bị Ngao Dung kia tử lão nhân đem nhân đào đi. Thật sự là mất mặt. Lâu Mộ Yên tam hạng thông qua tỉ thí tuy rằng khiến cho không ít người chú ý. Thế nhưng là vẫn chưa tạo thành cái gì oanh động. Dù sao này con là dự tuyển tái, chân chính gặp rõ ràng thời điểm cũng là ở đấu bán kết cùng trận chung kết. Ngày thứ hai, Lâu Mộ Yên sáng sớm liền đi theo Bát Cực Tông đệ tử đến luận võ tràng. Nàng phát hiện tông nội đệ tử thái độ đối với tự mình tốt hơn rất nhiều. Xa cách cảm cũng không có trước kia thâm ân y không ít người còn một cái vẻ khen nàng lợi hại. Nàng đều chính là cười cười không nhiều lắm ngôn. Kế tiếp vòng thứ nhất là phù triện tỉ thí, quy tắc cùng luyện đan tỉ thí giống nhau, mỗi chàng nàng đều dùng không đến một nén nhang thời gian hoàn thành. Trực tiếp tiến vào trận chung kết, luyện khí tỉ thí quy tắc cũng là giống nhau, nàng vẫn là mỗi một chàng đều chỉ tốn không đến một nén nhang thời gian liền hoàn thành tỉ thí. Tam chàng thông qua tiến vào trận chung kết, kế tiếp chính là thực lực đối chiến. Cô gái này oa vậy mà tinh thông ngũ hạng thuật pháp. Luyện khí các trưởng lão trừng lớn mắt kinh thán. Trận pháp minh trưởng lão ánh mắt sáng quắc cười nói. Lần trước Thiên Cơ Cung ra một cái toàn năng thiên tài trì tu. Lần này chẳng lẽ Bát Cực Tông cũng sẽ đản sinh ra một vị toàn năng thiên tài. Khác ngũ hạng thuật pháp ta hiện tại vô pháp phán định. Nhưng thực lực đối chiến thượng của nàng tu vi cũng có chút không bản lĩnh, đan lâu chủ trọng tài. Nói, khác vài vị trọng tài đồng ý gật gật đầu. Lần này lục đại tông trong môn tham gia đại bỉ trong hàng đệ tử chỉ có Lâu Mộ Yên là cao nhất kiếm. Tông, những người khác đều là kiếm tôn tu vi. Hết chương.